Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, người trẻ tuổi. Người rất cáu kỉnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương rất là thuần thục, trực tiếp ứng phó công kích của bọn nó. Lộ ra rất là nhẹ nhõm. Đối với cái này một số người công kích, hắn thật là việc không đáng lo. Bởi vì thật là quá yếu, cho nên hiện tại hắn vẫn là thong dong ứng đối. Thế nhưng là tình huống hiện tại phía dưới, hắn cảm giác không thể cùng này một đám không có một chút tác dụng nào người chơi tiếp tục. Bởi vì nếu như vậy thật sự là không có ích lợi gì. Tần Xương thầm nghĩ, nếu là muốn thu phục cái này Đông Thành, như vậy tự nhiên là muốn để lấy Đông Thành chân chính người cầm quyền phục tùng chính mình. Cho nên cùng này một đám mao đầu tiểu tử đánh căn bản cũng không tính là gì. Nhìn lấy cái này cùng nhau tiến lên người Lý gia, hắn không có cười lạnh, trong lòng khinh thường, đồng thời trên thân thể liền càng thêm nhanh chóng. Liền tại bọn hắn cơ hồ muốn tiếp xúc đến Tần Xương thời điểm, Tần Xương cả người nhất thời nhất động, rất nhanh liền muốn công kích đến một nhóm người này. Này một đám người của Lý gia tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn họ tất cả mọi người cơ hồ đều đã là ngã trên mặt đất không cách nào đứng lên. Bởi vì Tần Xương lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ căn bản là chống cự không được. Ngay từ đầu Tần Xương cũng không có chơi với bọn hắn thật. Cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng là đứng tại Tần Xương cũng không muốn cùng bọn họ đánh nhau. Đồng thời muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ. Cho nên hắn cũng không có chút do dự nào. Một đám Lý gia đệ tử ngã trên mặt đất. Nguyên một đám thống khổ kêu thảm. Càng là nguyên một đám vô cùng thống khổ. Như thế thật là muốn nhiều thống khổ thì có bao nhiêu thống khổ. Hắn thật sự chính là im lặng. Như thế một đám người. Hắn không có giết thì đã coi như là cảm ơn trời đất. Thế nhưng là bọn họ nhưng vẫn là loại tình huống này. Xem ra không có chút nào ý thức được hắn khủng bố a. Có điều hắn không có giết một nhóm người này còn có một cái càng lớn nguyên nhân. Bởi vì hắn lười đi tìm cái này Đông Thành chân chính người cầm quyền. Nói thật những người này nếu là thật tránh lên hắn cũng là tìm không thấy. Thế nhưng là người ta lại vẫn là không có biết lai lịch của hắn. Lúc này là hắn cướp đoạt Đông Thành chân chính thời điểm. Tần Xương một mặt ý cười. Nhìn trên mặt đất cái kia một số còn đang thống khổ kêu thảm người Lý gia. Nụ cười trên mặt liền càng thêm nồng đậm. Đau đi, dù sao đợi chút nữa các ngươi muốn đau cũng không có thể. Hiện tại thì thỏa thích hưởng thụ lấy cảm giác thống khổ đi. Trong lòng của hắn cơ hồ là có chút biến thái nghĩ đến. Nhưng bây giờ thì sao? Trên đất cái kia một số người của Lý gia nhưng vẫn là hoàn toàn không có có ý thức đến loại tình huống này, hắn đi từ từ tiến lên, sau đó liền đi tới một nhóm người này bên người, đang chuẩn bị đưa tay đến công kích bọn chúng thời điểm. Không xa một chỗ đột nhiên thì truyền đến ngăn cản thanh âm. Chậm đã, Tần Xương tay vẫn như cũ là không có dừng lại. Cái này muốn là bất cứ người nào đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cho ngăn trở cản lại. Như vậy hắn còn có cái gì uy nghiêm? Cho nên lúc này hắn vạn vạn cũng không có thể dừng lại. Một cái tay mang theo công kích mãnh liệt. Lập tức thì công kích tại một cái Lý gia trên thân thể người. Sau đó thì chỉ thấy được cái kia người Lý gia lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cấp. Tốc chết đi. Thân thể thì hóa thành một vũng máu. Mọi người ở đây nguyên một đám nhìn lấy cái tràng diện này. Nhất thời thì phát ra từng tiếng nôn khan. Vốn đang tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm bọn họ nhất thời cũng không dám dạng này. Cái đồ chơi này mệnh cũng không có. Lại kêu còn có cái gì dùng. Liền tại bọn hắn sắp cảm nhận được lúc tuyệt vọng. Nhất thời liền thấy nơi xa tới một cái kia người. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Nguyên một đám mở miệng quát to lên. Gia chủ cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép. Một cái kia đột nhiên chạy tới người nhìn thấy trong gia tộc của hắn đầu đám tử đệ rõ ràng đều là nguyên một đám loại này đức hạnh. Nhất thời thì có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tính. Nhất thời cả người sẽ không tốt. Vốn đang phi hành tại bên trên bầu trời hắn kém chút thì ngã xuống. Trên mặt đều là biểu tình thất vọng. Hắn nhìn lấy cái kia một số người. Không khỏi khó chịu. Mặc dù nói chính mình thân thể là một đời gia chủ. Cái này một số người cũng là mình chỗ bồi dưỡng ra được. Thế nhưng là cái đồ chơi này làm sao vô dụng như vậy a? Dù sao cũng là chúng ta Lý gia ngày sau giường cột a. Nhất là tại loại này trước mặt mọi người tràng diện. Ở cửa thành, lúc này đã là tụ tập rất nhiều người ở chỗ này. Nguyên một đám toàn bộ đều hiếu kỳ trợn to mắt nhìn bên này. Tựa như là tại hiếu kỳ đây rốt cuộc là bởi vì chuyện gì. Thế nhưng là cái này Lý gia gia chủ lúc này cũng là phát huy lên cái này đông thành địa đầu xà yêu. Thế, trong khoảnh khắc nơi này liền bị thành chủ phái tới binh sĩ cho đem tay. Căn bản cũng không để bất luận cái gì quan sát. Lý gia gia chủ đi vào về sau. Vốn còn muốn nói hắn đám tử đệ vô dụng. Thế nhưng là nhìn đến Tần Xương tay cùng phất tay chỉ thấy liền giết một cái người Lý gia về sau. Nhất thời cũng có chút đỏ mắt. Tuy nói vừa mới người chết kia hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng là cái kia nói hết lời cũng là bọn hắn người Lý gia a. Lại không tốt cũng không thể bị một người như vậy cho trực tiếp động thủ giết a. Người trẻ tuổi, người rất cáu kỉnh, nhưng người sẽ chết rất thê thảm. Cái này Lý gia gia chủ xuất khẩu uy hiếp nói. Hiện tại hắn toàn thân đã bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đỏ lực lượng. Giống như là nộ khí. Tần Xương cũng là bó tay rồi. Nhìn cái này Lý gia gia chủ trên thân lại có một tầng nhàn nhạt hồng quang. Không khỏi líu lưỡi. Cái này ghê gớm a. Nộ khí biến hóa. Không có đạt tới cảnh giới nhất định chỉ sợ còn thật không đạt được điểm này. Hắn một bên cảm thán. Một bên khác lại là quên đến cùng là ai để cái này Lý gia gia chủ tức giận người. Thẳng đến cái này Lý gia gia chủ không thể nhịn được nữa. Rốt cục đối với hắn phát động công kích. Hắn mới nhanh chóng tránh né sau đó cả người thì quay người nhất trưởng đi qua. Ai có thể nghĩ cái này Lý gia gia chủ còn muốn công kích hắn tới. Tuy nhiên lại bị hắn cho trực tiếp công kích đến. Không có nửa điểm biện pháp. Ngược lại là trực tiếp phun ra một miệng lão huyết. Kém chút choáng đi qua. Người trẻ tuổi này lực lượng làm sao cường đại như vậy. Đây là cái này Lý gia gia chủ trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng là các loại hắn ý thức qua đến về sau đã là nỏ mạnh hết đà. Tần Xương một bàn tay cũng không có nương tay. Đối phó cái này Lý gia gia chủ tự nhiên là không nói chơi. Cho nên cái này Lý gia gia chủ trong lúc nhất thời thống khổ cũng là bình thường sự tình. Lão già kia, nói thật với ngươi đi. Ta lần này đến đâu? Mục đích đúng là cái này đông thành cùng các ngươi Lý gia. Chỉ muốn các ngươi quy thuận. Ta coi như chuyện gì đều không phát sinh. Không đáp ứng nha. Hậu quả không cần nói cũng biết. Tần Xương cố ý lạnh lùng nói. Trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình. Thậm chí còn có chút lạnh. Cái này Lý gia gia chủ trên thân tràn đầy lửa giận. Nghe được hắn về sau. Vốn là muốn mở miệng lên án mạnh mẽ. Thế nhưng là hắn còn cũng không nói ra miệng. Một cái tay nhất thời liền đã bóp nát cổ của hắn. Chỉ nghe thấy Tần Xương ở bên tai của hắn nhẹ nói. Suýt nữa quên mất. Chỉ cần khống chế cái này đông thành thành chủ. Cái đồ chơi này còn không phải dưới tay ta. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không có sai. Cái này đông thành thành chủ vốn chính là một cái khôi lỗi. Bọn họ Lý gia khôi lỗ. Tần Xương muốn khống chế cái này khôi lỗ còn không đơn giản. Trực tiếp khống chế Lý gia là được rồi. Giết Lý gia gia chủ. Tự nhiên là đối Lý gia tạo thành không thể xóa nhòa ấn ký. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng khống chế Lý gia. Từ đó đạt được đông thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.